Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Cực địa thành thị 1. Chương 529. Cực địa thành thị 1. Đã nhiệm vụ đã kế tiếp, hiện tại lại đến thảo luận nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành liền đã không có bao lớn ý nghĩa. Huống chi nhiệm vụ này hoàn thành mục tiêu có thể nói là phi thường rộng rãi. Nhìn Kỷ Niên vì cướp được nhiệm vụ này là hao tốn không ít công phu. Tại loại tình huống này, lại nghĩ đến đi tìm cớ gì nói nhiệm vụ này khó khăn. Vậy liền quá không chịu trách nhiệm mà ni huống chi. Chỉ phải hoàn thành 6 thành nhiệm vụ liền có thể cầm tới 8 thành nhiệm vụ ban thưởng. Cái này thật sự là quá hấp dẫn người. Tất cả mọi người nhịn không được nghĩ. Nếu như tại trong thời gian quy định hoàn thành tất cả nhiệm vụ lời nói. Như vậy cầm đến nhiều ít ban thưởng đâu. Có thể nói, để cho người ta không ngừng đi lên phấn đấu trừ cường đại áp lực bên ngoài. Kia mê người cà rốt cũng là một trong điều kiện tất yếu. Lập tức, tất cả mọi người không có tiếp tục tại trong căn cứ nói chuyện phiếm. Mọi người toàn bộ cũng bắt đầu tại thành thị trong chợ cùng đen thị lý diện khắp nơi chạy. Đem chính mình khả năng cần đến đồ vật đều sớm mua sắm. Lấy thuận tiện mình khi tiến vào nhiệm vụ bên trong có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nhiệm vụ, Đinh Trúc cũng không ngoại lệ. Mặc dù lần trước đi chợ đen nàng đã hao tốn đại lượng kim tệ. Nhưng là những cái kia đều là tiêu chuẩn cơ bản phân phối. Khi tiến vào lần tiếp theo nhiệm vụ trước đó, nàng quyết định nên lại đi một lần chợ đen. Đối với trên tay nàng mặt khác một thanh nỏ, một tay thật sự là đã không tiếp tục kiên trì được. Nàng nhìn xem có thể hay không tìm tới một thanh đồng dạng đóng băng thuộc tính nỏ, một tay. Trên thực tế, nữ thần may mắn cũng không phải là thời thời khắc khắc đều chiếu cố Đinh Trúc. Chí ít tại lần này chợ đen chi hành bên trong, nàng cũng không có mua sắm đến mình mong muốn đồ vật. Ngược lại là mua một đống tại những cái nhiệm vụ khác bên trong khả năng thứ cần thiết. Liền ngay cả thể lực dược tề cùng ngoại thương dược tề cùng nội thương dược tề. Thuốc giải độc tề các loại đủ loại dược thủy đều mua một đống. Thoáng một cái, Đinh Trúc trong tay tiền còn lại liền đã lại đi hơn phân nửa. Rời đi căn cứ muốn đi vào một ngày trước ban đêm. Đinh Trúc sầu lo để Dương Thượng Đạt nhìn ra. Hắn hỏi tới Đinh Trúc phiền não. Đinh Trúc cũng không có giấu giếm. Liền đem chính mình đối với mặt khác một thanh vũ khí bất mãn ý nói ra. Lúc đầu Đinh Trúc chỉ nói là ra le le nước đắng. Cũng không nghĩ lấy có thể giải quyết cái gì. Lại tuyệt đối không ngờ rằng Dương Thượng Đạt lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói, Đinh Trúc, ngươi chẳng lẽ không biết ta phó chức là thợ rèn sao? Cái gì? Đinh Trúc ngược lại là biết tất cả mọi người có riêng phần mình phó chức nghiệp. Bất quá bởi vì chính mình không có, cho nên những người khác phó chức nghiệp mình cũng không có cẩn thận hỏi. Bây giờ nghe Dương Thượng Đạt kiểu nói này, nàng lại có một loại rất giật mình cảm giác. Đã tạm thời không thể đổi, ta giúp ngươi nhìn xem có thể hay không tăng cường đi. Trước đối phó dùng qua mấy cái này nhiệm vụ, lần tiếp theo ngươi ra, ta dẫn ngươi đi thợ rèn công hội nhìn xem có hay không phù hợp trang bị thợ rèn công hội. Đúng, ngươi không có học tập phó chức nghiệp, ngươi khả năng không biết. Mỗi cái phó chức nghiệp đều là có mình công sẽ, ở trong đó sẽ bán ra một chút tương đối tiện nghi trang bị hoặc là vật liệu. Đương nhiên, so sánh với giá thị trường sẽ không tiện nghi đến địa phương nào đi. Nhưng là có thể sẽ đãi đến không ít bên ngoài không mua được đồ vật. Dương Thượng Đạt một bên lắc đầu một bên cho Đinh Trúc một cái, manh mới thật đáng sợ, ánh mắt. Tốt a, ngươi là đại gia, ngươi nói cái gì đều là đối với. Đinh Trúc đem vũ khí trong tay giao cho Dương Thượng Đạt. Đi theo hắn đi thuê tiểu đội đằng sau viện tử. Trong viện trong góc đặt vào một cái đe sắt. Bên cạnh còn có thiêu đến hỏa hồng lò. Trong này là Đinh Trúc lần thứ hai đến. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm. Bởi vì nơi đó chính là một cái vật phẩm trang sức. Căn bản không có để ở trong lòng. Cũng hoàn toàn không có nghĩ qua. Thật sự sẽ có người là thợ rèn. Cho nên, hiện tại lần nữa nhìn thấy cái kia cái đe sắt. Nàng là thật tâm vì mình ngu muội vô tri cảm giác được xấu hổ. Đinh Trúc trong tay cái này đem vũ khí vốn chính là tại tầng 2 phiên chợ bên trên mua được. Thuộc tính cái gì trừ một cái đóng băng bên ngoài. Căn bản chính là rác rưởi. Hiện tại muốn thăng cấp cũng chủ yếu là thăng cấp cái kia đóng băng thuộc tính. Hắn căn bản cũng không cần nhìn. Còn tốt Đinh Trúc trên thân nhiều như vậy, trong nhiệm vụ tích lũy không ít khoáng thạch. Hết thảy lấy ra, đem kia vũ khí bên trong đóng băng thuộc tính thăng cấp đến 60%. Dương Thượng Đạt đối với vũ khí này rác rưởi thuộc tính vẫn là hết sức khinh thường. Bất quá, bởi vì Đinh Trúc lập tức liền muốn đi vào nhiệm vụ. Chỉ có thể như thế trước đối phó rồi. Ngươi dù sao là song cầm. Cái này đặt ở phụ tá lên đi. Đối phó qua nhiệm vụ này lại nói. Đinh Trúc nhìn một chút Dương Thượng Đạt đưa qua vũ khí. Quả nhiên so ngay từ đầu rác rưởi tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất là có thể nhìn rác rưởi. Lần này tiến vào nhiệm vụ trước đó. Đinh Trúc có thể nói là tích lũy đủ kình. Nàng loạn vũ cùng ba bản truy tung thuật đều học tập. Hy vọng những này có thể trợ giúp nàng tại nhiệm vụ bên trong có càng nhiều ưu thế bẩm sinh. Còn một người khác tin tức tốt, liền nàng phân biệt thuật rốt cục lên tới cấp 5 Ani tại cấp 5 về sau. Phân biệt thuật biến thành một cái khác kỹ năng, gọi là chân thực chi nhãn. Đinh Trúc tạm thời còn không biết cái này chân thực chi nhãn là cái thứ gì. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến tiến vào nhiệm vụ về sau mới có thể thí nghiệm. Mani lạnh, rất lạnh, phi thường lạnh. Đinh Trúc cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì mình gần nhất làm nhiệm vụ đều là rất lạnh nhiệm vụ. Nàng không biết mình là không là là ở chỗ nào. Vì cái gì mỗi lần đều sẽ cùng loại nhiệm vụ này đòn khiêng bên trên đâu. Nàng tha cọ sát một chút bàn tay của mình. Chỉ cảm giác đến trên thân thể của mình đã nhanh bị đông cứng. Loại này lạnh cùng nguyên lai chỗ trải qua lạnh đều không giống. Nếu như nói nguyên lai trong nhiệm vụ lạnh, còn chia cái gì lạnh như thực chất ở bên trong, hoặc là cái gì ẩm ướt lạnh. Như vậy lần này lạnh, chính là một cái lạnh, mà lại không có khu khác đừng. Thế nhưng là chính là cái này một cái đơn thuần lạnh, liền đã làm cho không người nào có thể đã chịu. Từ dưới đất bò dậy, Đinh Trúc đầu tiên đem lần này trên chợ đen. Đinh Trúc mua một kiện ngòi lấy lửa áo, đưa nó mặc vào có thể chống cự phần lớn rét lạnh. Nếu không phải Đinh Trúc hiện tại đừng bảo là hoạt động, chỉ sợ là đã bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Ngòi lấy lửa áo chẳng những có thể chống cự phần lớn rét lạnh, còn có một cái vô cùng trọng yếu tác dụng chính là nhiệt độ rất cao. Mặc vào thứ này Đinh Trúc kia đã đông cứng thân thể rất nhanh liền khôi phục một chút nhiệt lượng. Cái này không để cho nàng đến không cảm thán. Cái này 3.000 vàng tốn hao thật sự là đáng giá a. Nếu như mình không phải đến cuối cùng quyết tâm dậm chân một cái mua y phục này, đoán chừng hiện tại đã trực tiếp làm nhiệm vụ. Sắc trời nhìn không ra những vật khác, trừ một cái đen bên ngoài, cái gì cũng không có. Trong bóng đêm quen thuộc một lúc sau, Đinh Trúc hai mắt rốt cục có thể có một chút nhìn ban đêm năng lực. Nàng hướng phía chung quanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình là ở vào một cái nho nhỏ nơi đóng quân. Mình bây giờ liền trong một cái lều vải mặt. Bất quá, cái này trong lều vải hiển nhiên cũng không thể ngăn cản cái gì giá lạnh. Làm ăn mặc chỉnh tề, Đinh Trúc từ trong lều vải sau khi bò ra, lúc này mới phát hiện, nơi này trừ của mình lều vải bên ngoài, còn có mặt khác hai cái lều vải. Hết chương.